Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 7, trước mắt một đen. Cẩu ca, lại tới nữa rồi một nhân tộc vương giả, tạm thời thật giống đi không xong. Cưu vĩ tên khốn kia, xem ra là muốn đuổi tận giết tuyệt, ta bị hắn năng lực thiên phú thương tổn được, cần nuốt tam hồn khôi phục thương thế. Lão chư, nghĩ biện pháp giúp ta dẫn hai người tộc sáu sao khai dương đến. Huynh đệ chúng ta liên thủ giết chết cưu vĩ cùng cửu anh. Hoành thủy thành bên trong, nào đó dân cư, khuyển yêu thần Sơn Khôi nằm ở trên giường, cùng chư yêu thần Trần Minh Minh ở trên một tờ giấy viết chữ giao lưu. Nhìn thấy Sơn Khôi yêu cầu, Trần Minh Minh trên mặt hơi chút làm khó dễ, lại viết. Như vậy quá nguy hiểm, ta lại nghĩ biện pháp, nên có biện pháp khác. Cẩu ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nhìn hắn đi ra khỏi phòng, Sơn Khôi lông mày hơi nhăn lại. Này đồ con lợn, bị tiếp quản Hoành Thủy Thành bên trong trại lính. Thường thường không có gì lạ, thanh niên dáng dấp dương yêu thần cưu vĩ đỉnh đầu. Phi thường không phối hợp sinh trưởng ra hai con dài nhỏ lỗ tai. Lúc này chính đang hơi run run. Nương, ta đã trở về, đồ vật đừng quên dẫn theo. Rau xanh, mới mẻ rau xanh, thành phong tỏa đến càng nghiêm, chỉ nhường tiến vào không cho ra, thực sự là xui xẻo. Ân, đủ loại đối thoại âm thanh bị hắn thu thập được trong lỗ tai. Hoành thủy thành mỗi một góc đều chạy không thoát hắn này đôi lỗ tai. Lão gia gia, chúng ta đến, cửa thành rất nhiều binh dáng vẻ, sẽ không cho vào chứ? Xem ra sẽ không, thật giống chỉ là không cho ra. Trong thành xảy ra chuyện gì sao? Cùng chúng ta không quan hệ, vào thành sau làm nhớ chưa? Nhớ kỹ, ân, ta, tiếng nói chuyện bỗng nhiên vừa đứt, cưu vĩ trong con ngươi không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc. Đỉnh đầu lỗ tai chậm rãi thu về, nhân loại bình thường lỗ tai nhanh chóng kéo dài, khôi phục lại hai lỗ tai rủ vai dáng dấp, xa lạ nhân tộc vương giả. Ngoạc kép, món đồ gì? Hoành thủy thành ở ngoài, Hạ Dược hơi kinh ngạc chung quanh người, sức chút nữa cho rằng Thượng Quan Ngọc theo tới, vừa loại kia bị dò xét cảm giác phi thường như xưng lượng thiên hạ sĩ. Có điều nhỏ một thể sẽ có thể phát giác ra mấy phần không giống, cái kia càng như là tương tự với tai nghe bát phương loại hình thính giác thánh hồn hiệu quả. Vượt xa khoảng cách, ta ngược nhận biết hoàn toàn nhận biết không tới, thậm chí không có bắt lấy hắn thánh hồn lực lượng, là cấp 6 nắm giữ sao? Cấp 6 nắm giữ loại này thính lực thánh hồn, ở nơi nào có thể đều là bảo. Xem ra Hoành Thủy Thành bên trong phát sinh sự tình không nhỏ. Trong lòng âm thầm suy đoán, bên cạnh Thời Lai hiếu kỳ nói, lão gia gia, ngươi tại sao không nói? Không có chuyện gì, vào thành lại nói. Hạ Dược phất tay một cái, mang Thời Lai đi tới trước cửa thành. Lập tức có hai tên thân mang thiết phù đồ áo giáp quân kim tiến lên bàn hỏi mục đích của bọn họ. Mang ta tiểu đồ đệ đến va chạm xã hội, cùng trong thành tuổi trẻ tuấn kiệt luận bàn một phen. Hạ Dược như vậy trả lời, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một hai ngân phiếu. Hai vị cầm mua rượu uống, không biết các người cũng biết Hoành Thủy Thành bên trong, 25 tuổi trong vòng tu sĩ bên trong, đều có cái nào cường giả. Hai quân kim đối diện, đánh giá Thời Lai. 16, 17 tuổi tuổi tác, muốn tìm 25 tuổi trong vòng tu sĩ luận bàn. Xem ra là cái tiểu thiên tài, lão sư hắn hẳn là sẽ không yếu đi, nhưng vương thượng thân chú trong thành, coi như là vương giả cũng không lật nổi quá to lớn bọt nước. Lại nào có nhiều như vậy vương giả đây? Liền một người vô tình tiếp nhận ngân phiếu, phất tay nói, vào thành đi hỏi. Gần đây Hoành Thủy Thành giới nghiêm, lùng bắt phục kích ô liệt tướng quân hung phạm, hai vị không muốn làm chuyện dư thừa đưa tới hiểu lầm. Ô liệt bị tập kích, danh tự này mới vừa ở Triệu Du nơi đó từng thấy. Hạ Dực rất có ấn tượng, Kim Quốc tấn công Liêu Quốc Công Huân tướng quân, hóa ra là hắn bị tập kích, không trách là Liêu Quốc tu sĩ. Hả? Không đúng, nơi này khoảng cách Liêu Tây Phong gia có thể không xa a. Người nhà họ Phong có thể hay không bị cuốn vào trong chuyện này? Thậm chí tập kích Ô Liệt chính là người nhà họ Phong. Hạ Dực tâm niệm chuyển động, mang thời lai tiến vào Hoành Thủy Thành. Ở ban đầu nhìn thấy Ô Liệt cùng một người khác khả năng tồn tại tướng quân tư liệu thời điểm, hắn còn theo bản năng mà liên tưởng đến yêu thần. Bây giờ nhìn lại sẽ không đúng rồi. Yêu thần làm sao bị tập kích bị thương? Móc lửng, không đúng, các loài, cái kia khả năng tồn tại tướng quân, chỉ huy Kim Quốc mấy trăm ngàn đại quân không loạn chút nào. Phảng phất có thể trước sau nắm giữ toàn cục, chưa bao giờ bên trong qua mai phục. Vừa lắng nghe nhòm ngó cảm giác, chính là hắn, nếu như là người bình thường, sâu chuỗi này mấy hạng tình báo nhiều nhất có điều có thể được, Kim Quốc có một tên tướng lĩnh nắm. Giữ siêu cường lắng nghe thánh hồn, có thể bằng này thích đáng điều động Kim Quốc quân đội từng nhóm tiến thối. Nhưng Hạ Dực không, giống, hắn từng thân lịch nhân yêu đại chiến thời đại, mà biết yêu tộc có như thế một cái gia hỏa, khiến loài người hận đến nghiến răng. Theo chân nó bộ tộc lúc giao thủ, nhân tộc chỉ có thể nâng bút viết chữ giao lưu, chín đuôi bốn tay cừu. Dương yêu thần cưu vĩ, năng lực thiên phú chăm chú nghe, là nó sao? Cái kia Ô Liệt bị phục kích chuyện này, lão gia gia, hiện tại chúng ta muốn theo kế hoạch tìm một chỗ võ đài sao? Thời Lai hỏi, không vội, ngày mai lại bắt đầu đi. Hạ Dực dừng một chút, nói, trong thành tình huống thật giống có chút loạn, chúng ta trước tiên tìm gian khách sạn đặt chân. Thời Lai à lên một tiếng, bỗng nhiên như là nhớ tới đến cái gì bình thường, nói, lão gia gia, ta nghe nói nơi này có một nhà tương phùng khách sạn rất tốt, ngươi làm sao cái gì đều có thể nghe nói? Hạ Dực cười nói, trước còn nghe nói này Hoành Thủy Thành rất thú vị. Thú vị ở đâu? So với Chế Châu nhỏ nhất Hành Trạch đều tiểu đều nghèo. Thời Lai ha ha, ta chính là ngẫu nhiên nhìn thấy một ít tài liệu, nhớ không rõ. Hạ Dực bất đắc dĩ nói, cái kia đi thôi, đi tìm một chút ngươi nói tương phùng khách sạn, đứa nhỏ này cũng không chướng điểm tâm, ta đều tận lực không muốn phát hiện ngươi dị thường, ngươi còn thỉnh thoảng cố ý cho ta điểm dị thường nhìn theo, để các ngươi hiểu rõ, ta cũng là có thể sát thương player thánh hồn đại lục vương giả. Thật liền một điểm không sợ ta sao? Tương phùng khách sạn a, tương phùng bên trong khách sạn, hai tên vương tử cùng Hàn Uyển Nhi đối với Hạ Dực đến còn không chút nào biết. Lúc này chính tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối phó Hạ Dực sự tình. Triệu Hiện mang theo vui vẻ nói, xác thực như ta dự liệu, Phong gia bị cuốn vào trong chuyện này, nhưng chuyện này với chúng ta tới nói dĩ nhiên là việc tốt. Phong gia người đến, tuy không biết làm đến là ai, nhưng quá nửa là gia tộc dòng chính, đến phối hợp Kim Quốc lục soát tập kích Ô Liệt hung phạm. Chúng ta không dùng ra ngang nước, là có thể trực tiếp đem tin tức ném cho Phong gia. Dừng một chút, hắn hơi liễm kích động nói, có điều điều này cũng bằng thêm một chút nguy hiểm. Kim Vương là thái độ gì chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hàn Uyển Nhi hơi mím môi, suy nghĩ một chút, lấy ra vài tờ 10 lạng ngân phiếu, xoay người lại nói, Đinh Phong ngũ đế, các ngươi đi hỏi thăm một chút Phong gia người ở nơi đó. Cẩn thận một ít, công thành trọng thường, Bát Vương tử phía sau ông lão nói, lão phu cũng cùng đi chứ, nếu là đưa tới quân Kim hoài nghi, lão phu ở còn có thể có đọ sức chỗ trống. Hàn Uyển Nhi lập tức gật đầu, phiền phức Tô tiền bối cẩn thận chút. Lục Vương tử cùng Bát Vương tử đối diện, đều biết Hàn Uyển Nhi này điểm tâm tư, cùng giữa bọn họ vẫn có một ít không tín nhiệm. Dù sao từ sức chiến đấu tới nói, nàng bên kia chỉ có một tên 6 sao khai dương, mà hai tên vương tử nơi này có 2 tên, cho nên nàng không muốn nhường Quản Vinh rời đi bên cạnh nàng. Kỳ thực này ngược lại là lo xa rồi, hai người bọn họ huynh đệ cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau a. Đinh Phong, Ngũ Đế cùng Tô Chính Nghiệp đồng thời xin cáo lui mà ra, rất nhanh xuống lầu ra khách sạn. Cũng ngay lúc đó, phía trước không xa vừa lúc có một thanh niên một thiếu niên hướng về khách sạn đi tới. Ngũ Đế liếc mắt nhìn liền không cách nào rời đi tầm mắt, rất là kinh ngạc, hắn cũng đã gặp qua thời lai. Thanh niên bản Hạ Dược hắn không nhận ra, nhưng nhân gian nói cho hắn Hạ Dược đổi tuổi trẻ sự tình. Hơn nữa cùng thời lai đi chung với nhau, trừ Hạ Dược còn có thể là ai? Đã vậy còn quá nhanh liền đến. Đinh Phong chú ý tới hắn dị dạng, sau một khắc cũng chú ý tới hai người. Tương tự, hắn không nhận ra Hạ Dược, nhưng thân là nguyên tác phủ đại tướng quân phủ vệ, hắn là nhận thức thời lai, lúc này cũng trệ ở tại chỗ. Chỉ có Tô Chính Nghiệp không biết tình huống, kỳ quái xem bọn họ, lại theo ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trước, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng chấn động khủng, thánh hồn lực lượng bạo phát, rồi lại trong nháy mắt bị một chưởng đánh tan, sắp sửa kích phát thánh hồn càng bị cắt đứt, sau gáy đau nhức, cụt hứng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Đinh Phong cũng được một quyền đãi ngộ, tương tự ngã chồng vó. Này cửa khách sạn phát sinh sự tình không làm sao gây nên chú ý, bởi vì hai người ngã xuống đất đồng thời liền bị một hư huyễn màu xanh lam màn sân khấu che lại, mất đi hình bóng, chỉ là có mấy cái dư quang nhìn đến người có chút kỳ quái chính mình đúng hay không bị hoa mắt. Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền biến mất rồi hai người? Hạ Dược một tay nâng một cái, đối với cứng ngắc võ đế hơi cười, đừng lo lắng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Chúng ta ở trọ, nhấc theo hai người, ra hiệu thời lai không muốn lộ ra. Hai người đi vào tương phùng khách sạn, Hạ Dược độ thiện cảm cộng 10, trước mặt độ thiện cảm 10, thân mật. Võ đế ở tại chỗ trệ một lát, về liếc mắt một cái lầu 2. Mới áng chừng trong túi cái kia vài tờ 10 lạng ngân phiếu vội vã rời đi. Thắng cược, đại khái hơn nửa giờ sau, Ngũ Đế một mình về đến khách sạn, đem hỏi thăm được một ít tin tức nói cho Hàn Uyển Nhi cùng 2 tên vương tử. Được Hàn Uyển Nhi khen ngợi, cùng lượng lớn kinh nghiệm, hỏi đến Đinh Phong cùng Tô Chính Nghiệp, hắn nhưng trên mặt mang theo nghi ngờ nói, không rõ ràng. Ta cho rằng bọn họ trước về đến rồi. Chúng ta là phân công nhau điều tra. 2 tên vương tử cùng Hàn Uyển Nhi hiểu rõ, không coi là chuyện to tát, nhưng lại đợi một quãng thời gian, sắc mặt của bọn họ dần dần căng thẳng cấp thiết lên. Tứ vương tử phía sau ông lão hỏi, điện hạ, muốn ta đi tìm một chút xem sao? Hay là bọn họ là không biết Ngũ Đế đã tra được đồ vật, còn đang điều tra? Triệu Hiện gật đầu, làm phiền Trương tiền bối. Kết quả vị này Trương tiền bối cũng là một đi không trở lại. 3 người sắc mặt càng trầm trọng. Quản Vinh muốn đi, lại bị Hàn Uyển Nhi lôi kéo tay áo lắc đầu. Này còn sót lại 6 sao khai dương, nhưng trong lòng nàng còn có chút cảm giác an toàn. Nàng nhìn về phía Ngũ Đế. Triệu Hiện lại nói, không, ta hoài nghi chúng ta khả năng là mới bắt đầu điều tra Phong gia tình huống liền bị người nhìn chằm chằm. Đinh Phong cùng Tô tiền bối cũng không về, chỉ có ngươi thủ hạ này trở về, hay là cũng là có ý định theo ngươi thủ hạ này xác định vị trí của chúng ta? E sợ khách sạn ở ngoài thì có người nhìn chằm chằm, không thể lại phân đừng rời bỏ, sẽ bị từng cái đánh tan. Quản Vinh trầm giọng nói, sẽ là ai? Không biết, khả năng là người nhà họ Phong. Vậy chúng ta, cộc cộc tách, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Trong phòng mấy người trong nháy mắt bình ở hô hấp. Cộc cộc tách, lại là ba tiếng, dường như đòi mạng. Triệu Hiện âm thanh khàn khàn hỏi câu: "Ai?" "Khách quan, các người muốn cơm tối." Hàn Uyển Nhi hơi thở một hơi. Triệu Hiện nhưng sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói: "Ai muốn qua cơm tối?" Mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt liền đổi. Triệu Hiện cắn răng đứng dậy, nói: "Lai giả bất thiện, không thích hợp chính diện tiếp xúc." Đi rồi cửa sổ, khách sạn này mặt sau là một dòng sông, bình thường không người nào. Trước tiên nghĩ biện pháp thoát đi, tìm hiểu tình hình lại nói. Mấy người vội vã đi tới sau nơi cửa sổ. Ngũ đế làm không nhân quyền hạ nhân, trước mặt nhảy cửa sổ thoát đi. Thấy hắn hô quát vô sự, Triệu Hiện đón lấy nhảy ra ngoài. Sau đó mắt tối sầm lại. Bát Vương Tử sau đó nhảy ra, mắt tối sầm lại. Quản Vinh ôm Hàn Uyển Nhi nhảy ra, trong lòng giật mình dưới trực tiếp đem Hàn Uyển Nhi ngã xuống đất. Nhưng lại cũng không kịp phản kháng, mắt tối sầm lại, Hàn Uyển Nhi rơi mắt tối sầm lại, phục hồi tinh thần lại căng thẳng ngẩng đầu. Lần thứ hai mắt tối sầm lại, đã sớm chờ ở khách sạn hậu thân Hạ Dược vỗ vỗ Ngũ Đế vai, nói: "Không sai, Hàn Uyển Nhi mấy người phòng khách ở ngoài." Thời Lai lại tùng tùng tùng gõ ba cái cửa: "Khách quan có muốn hay không cơm tối a?" "Này này Huy, có người có ở đây không?" Căn phòng cách vách ở khách đi ra: "Tiểu nhị, cơm tối tùy ý điểm sao? Cho ta đến một phần." Thời Lai nháy mắt mấy cái: "Này có thể sao chỉnh ni? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới."